Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, hiện trường viết ca khúc, Lý Thiết Trụ theo ngoài ra cửu danh xuất nam tịnh nữ đăng đài. Sau đó thuận Lý Thành Chương tranh đoạt toàn bộ tiêu điểm. Dù sao, hôm nay Lý Thiết Trụ khoác hoàng bào, muốn không làm người khác chú ý đều khó khăn, chớ nói chi là, một tuần này tới nay. Hắn vẫn luôn là tối đại nhiệt môn tiêu điểm, chủ đề tính 10 phần, Lý Thiết Trụ tuyển thủ, lần trước ngươi một thân dân công ăn mặc, hôm nay lại vừa là lối ăn mặc này, xin hỏi có thâm ý gì sao? Người chủ trì cố nín cười, đem microphone đưa tới mặc chuột túi thức ăn ngoài phục trước mặt Lý Thiết Trụ. Bên cạnh mấy cái tuyển thủ đã bắt đầu cười trộm, ánh mắt của Lý Thiết Trụ đờ đẫn, thâm ý chính là... Bảo an không để cho ta đi vào trận đấu, là một cái đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ cho ta nghĩ kế. Ta làm bộ shipper lẫn vào tới. Các ngươi tiết mục tổ, không chuyên nghiệp, hậu trường tháo trang sức khóe miệng của Triệu Lệ Á có chút câu dẫn ra. Ngốc là choáng váng điểm, nhãn quang cũng không tệ lắm. Người chủ trì lại hỏi, tại sao bảo an không để cho ngươi đi vào? Lý Thiết Trụ. Bởi vì lên cấp trong danh sách không có ta tên. Hôm nay, bằng hữu của ta tốn 1.000 khối giúp ta cho mướn bộ quần áo này. Còn điểm 15 đồng tiền món phở. Món phở ta ăn coi như xong rồi. 1.000 này khối, tiết mục tổ thanh toán sao? Ngạch, người chủ trì cũng bối rối. Báo đáp tiêu, đạo diễn Vương Trạch Cương tối mặt. Thanh toán, đừng nói hiện trường hoặc trước màn ảnh người xem. Trên đài các tuyển thủ đều đã cười ngã trái ngã phải rồi. Hàng này nên đi tham gia Hoan Lạc Hỉ Kịch Nhân. Báo, báo. Người chủ trì xoa một chút cái trán mồ hôi. Thật may dưới đài đạo diễn nhắc nhở bản chỉ thị. Nếu không hắn cũng không biết thế nào trò chuyện tiếp rồi. Lần trước ngươi hát người giống như ta vậy, một lần là nổi tiếng. Hôm nay tham gia chính cuộc so tài. Người biểu diễn ca khúc là cái gì? Lý Thiết Trụ ngẩn ngơ. Cáp, người chủ trì, hôm nay ngươi biểu diễn khúc mục đích chính là hát cái gì bài hát? Lý Thiết Trụ gãi đầu. À, ta quên, tên bài hát cũng có thể quên. Không phải, ta quên phải chuẩn bị ca khúc rồi. Mấy ngày nay trên công trường bê gạch có chút bận rộn. Thường thường làm thêm giờ tới. Phốc suy, khụ. Ngươi đang ở đây công trường. Không phải. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bây giờ chọn một bài quen thuộc bài hát. Người chủ trì cũng choáng rồi. Thật giả. Bây giờ tiết mục tổ yêu cầu thấp như vậy rồi không? Công trường bê gạch dân công cũng có thể đi vào chính cuộc so tài. Giả chứ. Nhất định là giả. Hài hước. Lý Thiết Trụ là thực sự quên. Mới bắt đầu. Hắn suy nghĩ đợi trước khi bắt đầu tranh tài mua nữa bài hát. Tránh cho thật sớm mất đi chỉ số IQ. Sau đó bởi vì chép lại sóng gió chuyện phân tâm. Hơn nữa cửa bảo an ngăn trở. Vốn là chỉ số IQ liền không thế nào đủ dùng Lý Thiết Trụ. Liền đem mua một này một cha quên. Livestream trên màn ảnh. Đạn mạc từng hàng bay qua. Chính kinh ca gia châu. Người đứng đắn từ không chuẩn bị. Hát lại lần nữa một lần, người giống như ta vậy, bảo đảm. Lên cấp, từ bút đều tại trên mạng dán ra sáng tác giấy nháp rồi. Còn dám hát, bất kể nói thế nào. Chính kinh ca bằng vào loại khác ăn mặc cùng chép lại xì căng đan. Đã phát hỏa, chính kinh ca đánh bọn họ mặt. Trực tiếp hiện trường viết một ca khúc. Người cho rằng là viết ca khúc với đi tiểu như thế đây. Một tay là có thể thao tác. Một tay lái không an toàn. Người đứng đắn ai ca khúc cover lại à? Đều là hiện trường viết ca khúc. Sáng tác hệ nghiên cứu sinh không ngừng kêu nội hành. Hiện trường đang chủ trì người và các khán giả nhìn soi mói. Lý Thiết Trụ đột nhiên có chút xấu hổ. Gò má có hơi hồng. Xấu hổ nói. Sẽ không chọn đi. Bình thường ta cũng không thế nào nghe ca nhạc. Ta biết bài hát không nhiều. Nếu không bọn họ trước hát, ta đi bên cạnh viết một bài. Cái gì? Cái gì? Hiện trường sáng tác, người chủ trì cũng sắp điên rồi. Này công ty nào đóng gói thổ vị phong cách? không mang theo như vậy mù kiệt bảo thổi. Đến thời điểm lật thuyền làm sao bây giờ? Người dám thổi, chúng ta cũng không dám tin a. Ngang, oa, thật là hiện trường sáng tác ư? Khó tin, siêu cấp The Voice 6 năm rồi. Đây là vị thứ nhất ở hiện trường sáng tác. Ngươi có hay không chủ trì? Đi hái, phóng phỏng vấn người khác. Ngươi xem bên cạnh mấy cái tiền thù A-Zi. Chờ Hoa Nhi cũng cảm ơn. Còn nữa, ta muốn chuẩn bị bài hát mới. Biểu quấy giày ta, Lý Thiết Trụ nghiêm túc nói. Người chủ trì, Đạn Mạc, tiền thù A-Zi, chính kinh cao uy vũ. Sang năm thanh minh ta tới cấp cho ngươi hóa vàng mã. Thật là hiện trường sáng tác, điêu bạo nổ, ngọa tào, trước mặt tiên tri, ta muốn đao ngươi. Thật hiện trường viết, mặc dù các tuyển thủ cũng khát vọng bị phỏng vấn, nhưng ngoại trừ chính kinh ca Lý Thiết Trụ bên ngoài, còn lại 9 vị tuyển thủ cũng quá nghiêm chỉnh, không có gì cái máng điểm. Phỏng vấn đứng lên vị như tước đèn cầy, rất nhanh, xác định cạnh tranh biểu diễn thứ tự. Các tuyển thủ đi sau khi diễn khu ngồi xuống. Tháo trang sức tháo đến một nửa, Triệu Lệ Á lại lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Không phải đâu, hiện trường viết ca khúc, chính kinh ca mạnh như vậy sao? Nhìn rõ ràng là đần độn. Cuối cùng một tổ cạnh tranh biểu diễn bắt đầu, bởi vì số người quá nhiều. Một tour này các tuyển thủ biểu diễn chỉ hát nửa thủ. Cộng thêm bình ủy phê bình, mỗi danh tuyển thủ không sai biệt lắm 2 phút thời gian mà thôi. Lý Thiết Trụ xếp ở vị trí thứ 7 ra sân. Nói cách khác, hắn chỉ có 12 phút viết ca khúc thời gian. Các tuyển thủ từng cái lên đài hiến hát, mà ống kính lại thường thường rơi vào ngồi ở xó xỉnh Lý Thiết Trụ trên mặt. Ai bảo hắn giả bộ cái đại bức đây? Ống kính trước, ánh mắt cu ả Lý Thiết Trụ đờ đẫn không nhúc nhích. Đạn Mạc, lần đầu tiên thấy như vậy viết ca khúc, cười khóc o. O, lại không thể diễn giống như một chút sao? Không phải là buông tha chứ? Các ngươi thật đúng là tin à? Nói là hiện trường viết ca khúc, thực ra chính là chuẩn bị trước tốt. Tiết mục tổ bộ sách võ thuật mà thôi. Nghiêm túc ngươi liền thua. Này không phải đâu, ngươi sẽ không thật cho là dân công cũng sẽ viết ca khúc chứ? Mặc dù chính kinh ca nhìn đang ngẩn người, nhưng ta tin tưởng hắn là đang ở hết sức chăm chú viết ca khúc. Đầu chó bảo vệ tánh mạng, chấm ngoặc kép, đúng, hắn tuyệt không phải ngẩn người đơn giản như vậy. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta cũng phát giác ánh mắt của chính kinh ca bắt đầu sắc bén rồi. Sắc bén cái trứng, Lý Thiết Trụ chỉ là đơn thuần đang ngẩn người mà thôi. Dù sao, hắn căn bản sẽ không cũng không cần viết ca khúc, trực tiếp hòa chỉ số IQ điểm ở Thương Thành mua là được. Chỉ là... những thứ này bài hát cũng quá mắc, một ca khúc 5 chỉ số IQ đốt lên. Hơn nữa, hắn lần kế tiến vào trước 10, ít nhất còn cần một ca khúc. 5 tháng 5 năm 82 bằng 72 Lý Thiết Trụ rất do dự. Nghe nói Hắc Tinh Tinh trung bình chỉ số IQ là 70. Làm như vậy đi xuống, loại vật tính chất đều thay đổi a. Đinh, ký chủ, lời kịch kích động đặc huệ hàng hóa. Xin hỏi có hay không kiểm tra? Ừ, Lý Thiết Trụ mờ mịt. Còn có chức năng này sao? Kiểm tra, nhân ký chủ kích động đặc huệ cơ chế. Mua liên hệ khúc mục đích ca từ chỉ cần một điểm trí lực. Xin hỏi là mua hay không? Đặc huệ cơ chế, cái quỷ gì? Vâng, Lý Thiết Trụ quyết định thật nhanh. Chỉ số IQ không đủ liền không nên lãng phí thời gian suy tư. Dù sao, suy nghĩ đi qua cho ra hơn phân nửa cũng là câu trả lời. Tiện nghi là được. Đinh, mua thành công. Lý Thiết Trụ trống trơn đầu bên trong. Trong nháy mắt xông ra bài hát này nhịp điệu cùng ca từ. Thật sâu đâm vào hắn trong trí nhớ. Còn thật là dễ nghe. Giống như nhạc thiếu nhi. Lý Thiết Trụ tự nhủ. Liền nó, ngược lại hoa 5 điểm trí lực mua bài hát. Cũng chưa chắc liền sẽ tốt hơn nghe. Trước mặt 6 vị tuyển thủ biểu diễn xong, rốt cuộc đến phiên Lý Thiết Trụ rồi. Người chủ trì nói, cảm ơn bình ủy xuất sắc phê bình, cùng với tuyển thủ xuất sắc biểu diễn. Phía dưới, xin mời vị thứ 7 tuyển thủ. Lý Thiết Trụ tuyển thủ mời đăng tràng.